Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 111 các vị là đội vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thế trận trên sân, Keegan cảm thấy đau cả đầu. Thế trận tấn công của Newcastle United giống như là đập phải một khối sắt vậy, không thể tạo ra được nguy hiểm nào cho khung thành của Keller. Keegan đứng dậy, chỉ vào một cầu thủ trên sân, đó chính là hậu vệ cánh John Beresford. Ý của Keegan là muốn John Beresford tiến lên hỗ trợ tấn công, có thể tung ra những cú sút xa là tốt. John Beresford vừa mới lên tham gia tấn công liền có cơ hội tung ra một cú dứt điểm, nhưng đáng tiếc là bóng đi cao hơn khung thành của Keller, làm cho trên khán đài ô lên. Góp cũng không để ý, Newcastle United tấn công nhiều như thế, đối với Góp mà nói thì đây chính là gãi đúng chỗ ngứa. Hôm nay, Millwall phòng thủ với 7 cầu thủ, trên mặt trận tấn công chỉ để có 3 cầu thủ là Larson, Solskjaer và Snyder. Beresford lại tung ra một cú sút xa, nhưng lần này bóng đã được Keller ôm trọn vào lòng. Sau đó, Keller liền ném bóng về phía cánh phải cho Thuram. Sau khi đỡ bóng, Thuram liền chuyền lên phía trên cho Snyder, Snyder liền tăng tốc. Trước mặt của Snyder là một khoảng trống rộng mênh mông, hậu vệ cánh trái của Newcastle United đâu rồi? John Beresford đang từ phía sau chạy như điên. Snyder dẫn bóng xông về phía trước, khi Góp thấy trung vệ của Newcastle United là Albert chạy đến áp sát Snyder thì Góp nắm chặt tay. Giờ phút này, Millwall phản công, 3 vs 3. Nhưng mà khi Albert chủ động áp sát lấy Snyder thì Góp liền biết hệ thống phòng thủ của Newcastle United đã xong. Khi Albert áp sát Snyder thì bên trong vòng cấm sẽ có khoảng trống, nếu không có bất ngờ gì thì Snyder sẽ chuyền bóng cho Larson ở bên trong. Đúng là như thế, Snyder đã chuyền bóng cho Larson. Barton thấy thế liền xông về phía Barton, nhưng mà Larson đã tăng tốc bỏ Barton lại phía sau. Giờ phút này, Weston ở phía trước liền soạt bóng, cố gắng soạt trúng bóng trong chân của Larson, nhưng mà Larson đã chọc khe về phía trước cho Solskjaer. Thủ môn Snyder thấy trước mặt mình không còn hậu vệ nào, vì thế liền bỏ khung thành mà lao ra. Đối mặt Snyder, sau khi chạm được bóng, Solskjaer liền đẩy bóng chếch về phía bên phải để bóng nằm khỏi tầm tay của Snyder, mà Solskjaer cũng hơi mất đà, nhưng Solskjaer cũng kịp tung ra một cú sút vào khung thành đang trống rỗng. Sau khi tung ra cú dứt điểm, Solskjaer ngã xuống sân vì bị mất đà. Sân vận động đờ đen hát vang, ole ole ole ô ole. Martin Taylor liền hưng phấn mà hô, ole ole ole ô ole. Siêu cấp Solskjaer, hôm nay khi được đá chính thì Solskjaer đã ghi bàn, mặc dù công lao lớn nhất trong bàn thắng này thuộc về Snyder và Larson, nhưng mà đây thắng lợi của Millwall là kết quả mà các cầu thủ của Millwall đã cố gắng. Trên sân, Keegan đang cúi đầu, còn Góp thì mỉm cười vỗ tay. Bên đường biên, Keegan hiện tại đâm lao phải theo lao, làm sao bây giờ? Đội bóng đã bị dẫn trước, phục Millwall rất vô sỉ, đặt xe bus trước vòng cấm, có biết xấu hổ không? Trong lòng mắng chửi Góp, nhưng Keegan chỉ đành phải để các cầu thủ của mình tiến lên tấn công. Lui, không còn đường lui nữa. Hiện giờ chỉ còn một con đường, đó chính là tiến lên. Các cầu thủ của Millwall vô cùng hưng phấn. Huấn luyện viên quả thật quá pro, còn các cầu thủ của Newcastle United thì tỏ ra không cam lòng, áo của bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi, bọn họ tấn công dồn dập nhưng không tạo ra bao nhiêu cơ hội, nhưng Millwall chỉ cần một lần phản công đã ghi bàn, thiên lý ở chỗ nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 2, các cầu thủ của Newcastle United càng nôn nóng, bắt đầu không dùng những bài phối hợp ngắn nữa mà thay đó là để các cầu thủ đột phá và dùng những đường truyền bổng truyền vào trong cho các tiền đạo. Hiệu suất phản công của Millwall cũng cao hơn, nhưng mà đáng tiếc chưa thể xuyên thủng mảnh lưới của Newcastle United. Hình như hôm nay thần rùa không nhập vào Larson, hiệp 2 Larson có 2-3 cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Dần dần Snyder bị bắt chết, Góp liền đổi một con bài tẩy khác, đó chính là Kevin Phillips. Để Phillips chơi cao nhất, Larson cùng Solskjaer lui về hộ công cho Phillips. Thế trận của Millwall đổi thành 4-3-2-1, sự thay đổi này đã làm cho Newcastle United bị đả kích. Solskjaer lui về cầm bóng, phối hợp 1-2 với Larson, sau đó Solskjaer dẫn bóng xuống thẳng đường biên rồi căng ngang vào, bóng không chạm vào cầu thủ nào của Newcastle United. Phillips ở bên trong nhẹ nhàng chạm bóng, đưa bóng vào lưới. 2-0 cho Millwall. Khi tiếng còi của trọng tài đỡ cần vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu thì vẻ mặt của Keegan tỏ ra tái nhợt. Góp đi tới cười nói với Keegan. Chúc Newcastle United mùa này có thể giành được chức vô địch. Cách chương.